Pokemon Kaito Izumi, chương 264, hai nữ chi chiến, Selina vs Shiratori, 1. Khóc chuyện audio.com. Bước tới sân thi đấu với tâm trạng chắc thắng. Selina gần như không tính tới trường hợp sẽ thua khi đấu với một cái nhà trình diễn. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cô sẽ không dùng toàn lực. Ngay khi vào đúng vị trí của mình. Bên phía đối diện Shiratori cũng thoải mái mỉm cười gật đầu. Chịu trách nhiệm làm trọng tài Aliden hiểu được luật lệ và tuyên bố nói. Trận đấu giao hữu giữa Shiratori và Selina huấn luyện ra. Luật lệ thi đấu là một versus một. Mỗi bên chỉ được dùng một cái Pokemon. Trận chiến kết thúc tới khi một trong hai bên mất đi năng lực chiến đấu. Kaito và Corina liền kiếm cái chỗ ngồi theo dõi. Khác với cái trận đấu phía trước, Shiratori trận đấu liền được nhiều người quan tâm hơn nhiều. Dù sao cũng là cái danh nhân. Độ nổi tiếng của người suýt nữa đoạt được danh hiệu Carlos Quinn thật sự lớn. Vì đang ở trong trạng thái chuẩn bị thi đấu nên mọi người cũng không có đổ xô tới làm phiền. Bất quá kéo tới xem vẫn là bình thường. Có nhiều người đang thì thầm thảo luận. Đại đa số người xem đều không quá coi trọng lực chiến đấu của nhà trình diễn. Đây gần như là lối suy nghĩ chung của người dân tại Kalos địa khu. Selina có chút không thói quen khi bị nhiều người tập trung nhìn như vậy. Shiratori thì hoàn toàn không gặp vấn đề phương diện này. Hai bên sau khi nghe xong Aliden lời giải thích liền trực tiếp cầm Pokeball ném lên. Dẫn đầu là Shiratori, lên sân, Sylveon, cho mọi người thấy ngươi làm được gì đi. Thiên hệ tinh linh xinh đẹp vừa lên sàn lập tức được nhiều người quan tâm theo dõi. Có người đã trực tiếp cầm điện thoại lên ghi hình lại. Selina gọi ra cái Pokemon tất nhiên không là ai khác ngoại trừ đồng bạn thân cận nhất của cô. Ngươi cũng ra đi, Lucario, chiến đấu hết mình. Khí thế của Selina thật sự rất mạnh, hoặc nói đúng hơn là bùng nổ, trong khi Shiratori đối diện lại tương đối nhàn nhàn. Từ góc nhìn này mọi người thường sẽ tập trung hơn về phía Selina. Nhất là hình thái mạnh mẽ của Lucario có thể đánh lừa suy nghĩ người bình thường. Có điều, thân là đạo quán huấn luyện ra, Corina hiển nhiên không bị nét dịu dàng của Sylveon qua mắt. Cái đó Sylveon, đẳng cấp thật cao, hơn nữa cũng không giống bình thường lúc trên sân khấu hồi đó. Corina khẳng định nhỏ giọng nói với bên cạnh Kaito. Tất nhiên rồi, Shiratori cũng không phải thuần túy nhà trình diễn. Cô ấy chỉ mới bắt đầu nghề nhà trình diễn năm nay thôi. Cẩn thận xem đi, Kaito mỉm cười đáp lời. Đứng tại trung tâm sân đấu, Aliden lập tức vung tay hô to. Trận đấu bắt đầu, không cần Selina mở đầu mệnh lệnh, với phong cách chiến đấu quen thuộc, Lucario chủ trương lao về phía trước tạo ra khoảng cách gần ưu thế. Thoáng cái đã tiếp cận thật gần Sylveon, Selina thấy vậy lập tức hô to ra lệnh, dùng Bone Rush, né ra, thái độ của Shiratori không hề hoảng hốt, bàn tay đưa ra như cái điều phối viên chuyên nghiệp. Đây có thể là lần đầu tiên Shiratori thể hiện bản lĩnh thật sự của mình. Sylveon điêu luyện lách thân mình mỏng manh, cứ như vậy né thoát khỏi cây xương bằng cát của Lucario. Bốn chân nhẹ nhàng đáp lên thật khẽ trên người Lucario và nhảy thoát về phía sau. Lucario phản ứng cấp tốc xoay lại, Selina cũng thuận thế chỉ huy, dùng low kick, kéo ngã đối phương. Shiratori thành thục tiếp tục ra mệnh lệnh, cú đá của Lucario rất mạnh, nhưng lại không nhanh và linh hoạt bằng Sylveon, phối hợp thật sự nhịp nhàng, sự điêu luyện này không phải người mới có thể đạt được. Hai cái sợi dây duy băng khẽ vung liền chạm vào cái chân của Lucario. Không dùng quá nhiều sức lực, chỉ đơn giản làm đối thủ mất thăng bằng. Kéo tới một ít, ngay khi Lucario có ý định vùng ra liền dứt khoát buông khiến Lucario ngã xuống. Nếu đây là một trận đấu điều phối viên, Selina lúc này đã mất đi hơn phân nửa điểm số của mình rồi. Kaito dám khẳng định Selina sẽ bị tươi sống chỉnh chết bởi Shiratori. Thiệt thật, thi đấu liệu có như vậy mỹ lệ không? Có cái người xem lần đầu thấy điều phối chiến đấu. thán phục mà nói ra, không cần hoa lệ chiêu thức, không cần phức tạp kỹ xảo, chỉ đơn giản di chuyển đều tạo ra vẻ đẹp không thể cưỡng lại. Một người khác hai mắt tỏa sáng không rời mắt được Sylveon cử động. Rất nhiều người đang bình luận về vẻ đẹp và phong thái của Shiratori mang lại. Selena nhất thời cảm thấy giật mình. Cô lúc này cũng không như người khác nghĩ rằng Sylveon chỉ xinh đẹp thôi đâu. Lucario cẩn thận thế nào chính cô hiểu rõ nhất, có thể khiến Lucario tại chiến đấu ngã xuống. Sức mạnh, tốc độ, sự khống chế đều thật sự thuần thục. Cái này cô gái, là ai vậy? Selena thật sâu cảm thấy vô lực. Khi thi đấu với Kaito, đó là cảm giác với không tới được. Còn lần thi đấu với Shiratori lại cho cô cảm giác sâu không lường trước, một phong cách chiến đấu hoàn toàn khác, một lối chỉ huy đầy đủ tinh xảo. Cử động tưởng như dư thừa lại là bẫy dập khiến bản thân mắc bẫy. Trong đầu của Selena suy nghĩ rất nhiều, có điều thực tế cô phản ứng lại không chậm, vội kêu Lucario làm ra tiếp theo mệnh lệnh, đứng dậy, không cần sợ hãi, Meto sao? Selena cũng không cho Lucario tiếp tục dùng kỹ năng chiến đấu. Bởi vì đang ở trạng thái này, Sylveon hoàn toàn chiếm đoạt lợi thế, dù là bất cứ cách đấu kỹ năng nào, hay là Aura Sphere đều cần một chút thời gian chuẩn bị. Hoặc là vào tư thế, hoặc là tụ tập năng lượng, chỉ có loại kỹ năng mang hiệu ứng đặc biệt Metal sao là có thể bước lùi Sylveon một chút. Ý nghĩ đơn thuần của Selena nếu dùng để đấu với một cái cùng tuổi huấn luyện ra tốt lắm. Nhưng đối thủ lần này của cô chính là quán quân điều phối viên của Hoen địa khu. Người đã thi đấu rất nhiều loại hình trận đấu, bình thường huấn luyện ra chỉ theo dõi Pokemon và địa hình. Nhưng điều phối viên rất thích theo dõi và tính kế ý nghĩ của đối thủ. Kaito với kính chiếu yêu là tình huống đặc biệt. Chỉ những người có già dặn kinh nghiệm mới làm được điều này. Disarming Void, Shiratori đúng tình hợp lý ra mệnh lệnh. Khác với Metal sao, Disarming Void là một kỹ năng gây tổn thương. Hơn nữa còn đang trong tư thế sẵn sàng. Trước Metal sao một chút kích hoạt kỹ năng. Đem cả hai loại thanh âm chấn trở về phía Lucario. Hai cái duy băng vươn ra hai bên, như đôi cánh đang vươn rộng. Màu hồng phấn cơn gió thoáng cái tập trung, âm thanh truyền qua không khí rất chậm. Fairy Wind được sử dụng như một tấm tường chặn lại mọi dư ba còn sót. Đồng thời cũng thổi bay Lucario về sau. Sylveon phong thái tràn đầy kiêu ngạo và mỹ lệ. Tại lúc này, trận đấu dường như đã kết thúc. Nếu đây là một điều phối viên giải đấu, Selena vội vàng đối với Lucario bị ném ngược về sau lo lắng hô to. Theo trận đấu này cô nhận ra mình thật sự thất bại. Cô thật sự có tư cách coi thường người khác sao? Chật vật đứng dậy Lucario chưa từ bỏ ý chí chiến đấu. Selena nhìn về phía trước Shiratori và Sylveon, có chút e ngại, nhưng Lucario kêu lên một tiếng to lớn đem bầu không khí áp lực của Sylveon dừng lại. Lucario, Selena thấy đồng bạn của mình như thế nỗ lực. Tại Salar Gym cô đã cùng Lucario luyện tập rất nhiều Mega tiến hóa. Tuy nhiên sau khi trở thành Mega Lucario thì nó sẽ trở nên mất ý thức. Nếu muốn tiếp tục chiến đấu, Mega tiến hóa là cách tốt nhất. Nhưng liệu rằng mối liên kết của bọn cô có thể ư? Selena hơi chút chần chừ. Trái tim cô đập thật nhanh. Và ngay khi Lucario đứng thẳng sống lưng dậy, kiên cường bước vào tư thế chiến đấu. Trong đầu cô chợt nghĩ a tới rồi, chính là lúc này, trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Đặc biệt là của Corina, Selena cầm lấy một cái viên đá ném về phía trước hô to. Lucario, cách chương.